Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1708. Góc truyện audio.com. Bất quá Chu Diệp nhìn xem Azhara cái kia mong đợi ánh mắt, cuối cùng vẫn quyết định đem nguyên nhân nói cho nàng tốt. Ách, bọn hắn vừa mới đem ngươi trở thành làm yêu quái. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, Mã Đan, các ngươi bọn này bẩn thỉu, nam nữ đều nhanh không phân rõ ra hòa, thế mà đem xinh đẹp như vậy một cái tinh linh nữ vương trở thành yêu quái, các ngươi còn có hay không một chút nhân tính? Đương nhiên, điểm ấy Chu Diệp thì sẽ không nói ra được yêu quái. Đó là cái gì? Azhara có chút hiếu kỳ hỏi. Nói cho cùng, Azeroth đại lục ở bên trên nhưng không có yêu quái một thuyết, này có chỉ là hoang dã bán thần cùng vong linh. Cái gì yêu quái? Đó là đồ chơi gì? Khụ khụ, là một loại mỹ lệ phi thường chủng tộc, nhưng mà cũng rất cường đại, cho nên bọn hắn mới sợ hãi như vậy. Chu Diệp vội vàng giải thích, yêu quái không đẹp sao? Tô Đát Kỷ Bạch Tố Trinh Thỏ Ngọc Tinh, không người nào là yêu quái. Ai dám nói yêu quái liền nhất định khó coi? Khó coi yêu quái nhất định là không tiến hóa hoàn toàn tiểu yêu. Đại yêu đều rất đẹp có hay không hảo? Hi hi, nghe được nam nhân nhà mình lời nói, Azhara nhịn không được che đậy tươi cười khẽ. Nàng biết, nam nhân nhà mình tuyệt đối không có nói thật, nhưng mà thì tính sao, chỉ cần mình nam nhân chịu dỗ chính mình, nguyện ý dỗ cả đời mình, vì cái gì nhất định muốn nghe lời nói thật đâu? Mang lại cho bản thân phiền phức sao? Hiểu lầm giải trừ sau đó, tự nhiên là dễ làm. Chu Diệp cùng Azhara tại một đám người vượn ân cần phía dưới, bị nghênh tiến vào trong bộ lạc. Đi qua một hồi khoa tay thêm hỏi thăm, Chu Diệp cuối cùng hiểu rõ. Nơi này là nơi nào cũng không thể nói Chu Diệp biết mình thân ở chỗ kia. Chỉ có thể nói hắn đối với mình vị trí thế giới có một tia hiểu rõ. Thế giới mới bắt đầu, thần xuất hiện trước nhất, thần ở tại Côn Luân, thời kỳ thượng cổ, thần sáng tạo người vượn, cái này người vượn chủng tộc, sinh mệnh lâu dài, cơ hồ vĩnh sinh, chiến lực siêu cường, mà những thứ này giống như siêu nhân tầm thường người nguyên thủy. Chính là người vượn bọn hắn ở mảnh này mang hoang đại lục ở bên trên, sinh hoạt dựa vào đi săn sinh tồn. Bọn hắn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có thiên địch yêu. Bẩm thiên địa tà khí mà sống, tính tình bạo ngược, thích ăn người vượn. Hơn nữa, bọn chúng thích nhất hóa thành người vượn dáng vẻ, tới lẫn vào người vượn bộ lạc bên trong, ăn thịt người. Cho nên những người kia nhìn thấy Azhara mới có thể khẩn trương như vậy. Phải biết, mỗi khi yêu xuất hiện thời điểm, người vượn nhóm chỗ bộ lạc liền sẽ gặp họa. Nhẹ thì đại thương nguyên khí, nặng thì toàn bộ bộ lạc không một người may mắn thoát khỏi. Cái kia Côn Luân ở nơi nào? Chu Diệp ngồi ngay ngắn trước đống lửa, nhẹ giọng hỏi, thượng thần chẳng lẽ không phải từ Côn Luân trung hạ giới thần nhân sao? Nghe được Chu Diệp lời nói, cái bộ lạc này tộc trưởng có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết, vừa mới Chu Diệp bày ra uy thế, đây tuyệt đối là thần không sai được, nhưng mà vì cái gì cái này thần hội không nhớ rõ Côn Luân đang ở đâu vậy? Ta cùng với chúng yêu đại chiến, não bộ thụ một chút thương, cho nên có chút không nhớ ra được đường trở về. Chu Diệp thản nhiên nói, lúc này, chính là muốn quả quyết sử dụng mất trí nhớ ngạnh a. Phải nói, không hổ là ban sơ nhân loại sao? Cái kia giản dị tính cách đơn giản so Hứa Tam Đa còn. Hứa Tam Đa nghe được Chu Diệp lời nói, cái này tên là Nham tộc trưởng thế mà lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, cảm tạ thượng thần vì bọn ta trừ bỏ những cái kia yêu. Tạ, cảm tạ thượng thần, hu hu nói một chút, lại còn khóc lên, khụ khụ, tốt, những cái kia cũng là việc nhỏ, nói cho ta biết Côn Luân ở phương hướng nào. Chu Diệp có chút lúng túng hỏi. Là, thượng thần, Côn Luân ngay tại Đông Hải chi mới, nơi đó có một cây thông thiên trụ lớn nối liền đại địa cùng Côn Luân. Nham xoa xoa nước mắt, tiếp đó bắt đầu đem chính mình sở hữu biết được cái gì cũng nói ra. Không nên hỏi, vì cái gì hắn sẽ biết, xem như bị thần sáng tạo nhất tộc, bọn hắn tổ địa ngay tại Đông Hải chi mới, nơi đó có một cái cực lớn bộ tộc, tên là Cửu Lê, nơi đó là tất cả người vượn quê hương, chỉ là bởi vì người vượn càng ngày càng nhiều. Cho nên mới không thể không phân tán thành mỗi cái bộ lạc nhỏ. Đi tới lục địa kiếm ăn sinh hoạt. Phải biết, một mảnh địa khu đồ ăn tóm lại là có hạn nếu như tất cả người vượn đều sinh hoạt tại nơi đó. Chờ đợi bọn hắn kết quả chỉ có bị chết đói. Bất quá, bọn hắn cũng chưa từng có một ngày quên cố hương của mình. Khi Cửu Lê bộ lạc chống trận vang lên thời điểm, chính là bọn hắn khi về nhà A, Đông Hải Chi mới sao? Chu Diệp cười tốt, như vậy chúng ta cứ thế mà đi. Thượng thần là ghét bỏ chúng ta bộ tộc chiêu đãi không chu đáo sao? Nghe được Chu Diệp lời nói, tộc trưởng cực kỳ hoảng sợ. Không phải ghét bỏ các ngươi chiêu đãi không chu đáo. Chu Diệp im lặng nhìn một chút trước mặt mình trưng bày đồ ăn có thể nói vô cùng phong phú. Nướng nám đen không biết tên động vật thịt, còn có những cái kia hoàn toàn nhìn không ra là trái cây gì, trái cây những thứ này cũng không tính là cái gì. Mấu chốt nhất là Chu Diệp nhìn thấy những cái kia bưng lên đồ vật đen thui đại thủ. Liền sẽ không có một tia thèm ăn, mở mao nói đùa vì cái gì nhất định muốn ủy khuất chính mình ăn những vật này đâu. Chỉ là chúng ta thần nhân không dính khói lửa trần gian, Chu Diệp nói. Đứng dậy kéo một phát Azhara tay, như vậy chúng ta liền như vậy cáo từ, Chu Diệp nói, trực tiếp mang theo Azhara. Thân hình lóe lên, rời đi nơi đây, không nên trách Chu Diệp kỳ thực không có gì bệnh thích sạch sẽ. Nhưng mà nếu như ngươi thấy cái kia đen xì bàn tay mà nói, đoán chừng ngươi cũng sẽ không muốn ăn bọn hắn bưng lên đồ vật thân yêu. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Azhara chớp chính mình màu hổ phách mắt to, tò mò hỏi. Ha ha, liền để chúng ta mở ra một đoạn nguyên thủy nhất hoang dã hành trình A, Chu Diệp nói. Trực tiếp ôm Azhara rơi vào cách kia cái bộ lạc ước chừng hơn 100 km một mảnh trên thảo nguyên. Nguyên thủy thế giới tốt nhất một điểm ở nơi nào? Đương nhiên là ăn ở đây, nhưng không có cái gì hoang dại động vật bảo hộ một thuyết này. Ngươi muốn ăn cái gì, chỉ cần ngươi có gia vị. Mà Chu Diệp vừa vặn trên thân cái gì cũng không thiếu dã thú. Dạng gì dã thú có thể làm cho một cái đại ma đạo sư cùng một cái nắm giữ trái tim vũ trụ tưởng nhớ duy siêu người sợ. Như thế dã thú không tồn tại, Chu Diệp dứt khoát liền lấy ra một đỉnh lều vải. Tìm một chỗ phong cảnh tuyệt hảo chi địa, đâm xuống. Lúc này sắc trời đã tối, là thời điểm chuẩn bị bữa ăn tối. Mà Azhara đâu, nàng đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, mặc dù nói, thân là nữ vương, nàng cũng không phải rất am hiểu xử lý việc nhà, nhưng mà nàng có thể giúp nam nhân nhà mình làm một ít chuyện đủ khả năng a. Tỷ như thân yêu, những khối băng này có đủ hay không? Azhara mang theo một cái đổ đầy khối băng thùng gỗ đi tới, Chu Diệp cười nhìn một chút trong thùng gỗ khối băng. Đủ, vừa nói. Chu Diệp một bên từ trong vòng tay lấy ra một bình thượng hạng rượu nho. Sau khi mở ra bỏ vào thùng băng bên trong, chờ một chút, nướng xong thịt, có thể uống, Azhara gật đầu cười, tiếp đó ngồi ở nam nhân nhà mình bên người, dựa vào nam nhân nhà mình, nhìn xem hắn tại trên đống lửa, nướng cháy sửa sang lại thịt xiên, cách trương.